Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1804, thần bí giếng cổ, 2-1. Góc truyện audio.com. Ồ, tô nhiên tại đi vòng vèo trên đường, lại gặp được kia khỏa quen thuộc cây khô, chỉ bất quá hốc cây bên trong quan tài đã biến mất, căn này khô mộc không khí trầm lặng, một chút sinh cơ cũng không còn. Bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn phái ra phân thân lôi bức khiến nó đi dò xét một chút cây khô, vạn nhất đây là cây khô ngụy trang, cũng có thể có chỗ chuẩn bị, không đến mức hãm vào bị động. Có thể để cho tô nhiên thất vọng chính là, bất luận phân thân lôi bức như thế nào dày vò, này khỏa cây khô đều không có bất cứ động tĩnh gì, vỏ cây rạn nứt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng sụp đổ. Đối với cái này, tô nhiên cũng liền không qua nữa hơn lãng phí thời gian, chạy chậm lấy đi đến cây khô bên cạnh, thắt lưng dùng sức một cái, đại khố va chạm tại trên cành cây, thật mong chờ kỳ tích phát sinh. Răng rác, một tiếng giòn vang, thân cây rạn nứt ngã trên mặt đất. Này, tô nhiên thần sắc có chút mất tự nhiên, này thụ cũng quá yếu ớt a, lôi bức dày vỏ lâu như vậy, cũng không có thể làm cho ngược lại thụ, mà chính mình cứ như vậy dính thụ gục, thật sự là nệt tình. Lần này hẳn là không thành vấn đề a, cây khô đã không hề bị rễ cây hạn chế, lần này dùng đại khô tới thu, trên lý luận sẽ không còn có độ khó, nhưng lại tại tô nhiên tới gần nơi này cây làm thời điểm, đại khô đột nhiên truyền đến một hồi nước tiểu ý có kỳ quặc. Tô nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, loại cảm giác này hắn xuất hiện qua rất nhiều lần, đã có không ít kinh nghiệm, đại khố sản sinh dị thường, nói rõ bàng quang bên trong có cái gì đạo cụ bị gây ra. Đây là hiện tượng tốt, tại cha ra chân tướng lúc trước, hắn sợ lại lọt vào người chơi đánh lén, đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, tại chung quanh hắn đứng một vòng, lúc này mới yên tâm người can đảm kiểm kê nổi lên bàng quang bên trong trang bị đạo cụ. Đây là, ánh mắt mới vừa gia nhập bàng quang, tô nhiên liền kinh ngạc phát hiện này tòa liệt hỏa đồng lô đang lơ lửng ở trong không gian chữ vật tản mát ra nóng hồi nhiệt lượng. Không hề nghi ngờ, để cho hắn sản sinh nước tiểu ý chính thức chỗ này đồng lô. Hắc vận khí coi như không tệ, sửa mái nhà rột. Tô nhiên đầu tiên là mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, lúc này mới yên tâm đem liệt hỏa đồng lô rút xuất ra. Chung quy này liệt hỏa đồng lô là nơi này trong không gian lục đại bảo vật một trong, nếu là bị người chơi phát hiện tuyệt đối sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, tranh đoạt cũng liền khó mà tránh khỏi, này không phải là bằng lòng gặp đến. Thừa dịp hiện tại không có ai chú ý nơi này, nhanh chóng đem này khỏa khô mộc giải quyết xong. Ca, tô nhiên không chút do dự mở ra đồng lô cái nắp màu đỏ thẫm hỏa diễm phóng lên trời, hóa thành hai đạo dây thừng, lẫn nhau dây dưa xoay tròn, trực tiếp nhào tới khô mộc phía trên, chui vào trong đó. Khô mộc mặt ngoài lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu thay đổi đỏ, tại đạt tới trình độ nhất định, khô mộc dần dần bắt đầu hòa tan, chất lỏng theo hỏa diễm chảy vào bên trong đồng lô, quả thật không muốn quá thần kỳ. Khô mộc thấy hỏa diễm cũng không có thiêu đốt, ngược lại hòa tan thành chất lỏng, đây cũng quá không phù hợp logic, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, này khỏa cây khô nhìn mộc không phải là mộc mà là dùng kim loại chất liệu làm thành. Góc truyện audio.com. Thạch Hùng nếu biết này cây khô cũng là một kiện bảo vật, đoán chừng có thể hối hận chết đi. Tô nhiên vui thích nhìn xem cây khô hóa lỏng, cùng chờ đợi cuối cùng lột xác, mặc kệ đạt được cái gì, hắn đều vô cùng thấy đủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cây khô trở nên càng ngày càng nhỏ, biến thành chất lỏng cũng bị liệt hỏa đồng lô hấp thu tiến vào, để cho tô nhiên cảm thấy vui mừng chính là, nơi này liền một cái người chơi đều không có, đã giảm bớt đi phiền toái không cần thiết. Thành, lại đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, này khỏa cây khô rốt cục tới, tất cả đều hóa thành chất lỏng, tiến nhập đồng lô bên trong, tô nhiên không chần chờ chút nào, đương trường che lên nắp lò. Trong chớp mắt, đồng lô tránh thoát tô nhiên trường khống, vách lò kích rung động hướng phía không trung bay đi. Một màn này cùng quan tài không có sai biệt, Thạch Hùng cứ như vậy trơ mắt nhìn quan tài bay đi, mà tới được tô nhiên bên này, kết cục khác nhau rất lớn, chỉ thấy hắn không vội không chậm móc ra cấm không thạch trực tiếp gây ra cấm bay lĩnh vực. Lạch cạch, bay đến một nửa liệt hỏa đồng lô, giống như là gãy cánh chim bay, một đầu ghim rơi trên mặt đất, truyền ra nhất đạo nặng nề tiếng vang. Cũng không hỏi ta có đồng ý hay không, liền nghĩ chạy trốn. Tô nhiên nhếch miệng cười cười, đi tới liệt hỏa đồng lô trước mặt, một cái anh tuấn thẳng lưng, liệt hỏa đồng lô trong chớp mắt tiêu thất, hài lòng vỗ vỗ đại khố, lúc này mới dùng cảnh cáo ngữ khí nói. Cho ta thành thành thật thật tại đại khố bên trong đợi a, lúc nào luyện hóa thành công ta sẽ đem ngươi phóng xuất. Thạch Hùng tiểu tử kia đi đâu? Trong quan tài đến cùng khai mở ra cái gì? Tô nhiên một mực nhớ kỹ này miệng quan tài, cảm thấy hết sức tiếc hận, thêm chút suy tư, giải trừ cấm bay lĩnh vực liền đạp không bay lên trời, hắn đã tìm tòi hơn phân nửa hòn đảo, cũng không tìm được một kiện đặc thù nhiệm vụ vật phẩm, dứt khoát đem này ý niệm trong đầu vứt qua một bên, chuẩn bị đi tìm Thạch Hùng nhìn cái minh bạch, hảo thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng mà, hắn vừa tới giữa không trung, liền nhìn đến rừng cây bên trong kia mảnh lớn người chơi thân ảnh, bởi vì người chơi số lượng quá nhiều, nghĩ bí mật đều bí mật không được, rất dễ dàng đã bị hắn bắt được, nhìn kỹ, nguyên lai là cái này chút người chơi là chỉ xích thiên nhai công hội, điêu long kia một bộ bạch y vô cùng dễ làm người khác chú ý, lúc này điêu long đang vây quanh một ngụm giếng cổ đổi tới đổi lui, không biết tại nói thầm lấy cái gì. Giếng cổ, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, khó trách hắn luyện hóa cây khô thời điểm, không ai tới quấy rầy hắn, nguyên lai đều đã có từng người kỳ ngộ, Thạch Hùng lấy được quan tài, Điêu Long tìm được giếng cổ, về phần kia Chí Viên Hành Phương, cũng không có phát hiện tung tích của hắn, tạm thời không đề cập tới, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào kia sâu thẳm cổ Inoue, mặt này giếng cổ thần bí trình độ tuyệt đối có thể sánh ngang kia miệng quan tài, cầm giếng cổ bí mật cởi bỏ, cự ly nhiệm vụ chấm dứt cũng không xa. Lập tức hắn đem vượng tài gọi về xuất ra cưỡi vượng tài trên lưng, hướng phía điêu long phương hướng chạy như điên, tại sắp đến chỗ mục đích thời điểm trực tiếp khởi động lên khí vận che đậy kỹ năng, tranh thủ tại đây 10 phút ẩn thân thời gian, đem giếng cổ bên trong bí mật hiểu rõ, thật sự không được hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Góc truyện audio.com Điêu hội trưởng, này miệng giếng cổ quá nguy hiểm, cũng đừng ở trên mặt này lãng phí thời gian a. Ở vào điêu long bên người cuồng chiến người chơi, trên mặt đầy nước ý sợ hãi, tiến vào giếng cổ đồng đội, có một cái toán một cái, tất cả đều đem mệnh vứt ở bên trong, hắn sợ kế tiếp đến phiên chính mình, đương trường đánh muốn lui lại, hy vọng có thể thuyết phục điêu long, để cho hắn buông tha cho này miệng đáng sợ giếng cổ. Này miệng giếng cổ bên trong cất giấu đại bí mật, có thể nào đơn giản buông tha cho. Điêu Long thật vất vả tìm đến này miệng giếng cổ, có thể nào lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, nửa ngồi tại miệng giếng, muốn từ bên trong tìm đến hữu dụng manh mối. Điêu hội trưởng, đạo lý kia ta hiểu, chỉ là chúng ta đều tụ họp ở trong này hơn một canh giờ, liền chút từ buổi trưa mão dậu cũng không phát hiện, lại đợi hạ xuống, sẽ chỉ là lãng phí thời gian, có thời gian này, còn không bằng nhiều thăm dò hòn đảo, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Ta tán thành, Điêu hội trưởng, chúng ta không thể tại một gốc cây cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ, hòn đảo lớn như vậy, bên trong tồn tại quá nhiều kỳ ngộ, chúng ta thật vất vả tới đây hòn đảo một lần, liền ổ ở chỗ này, ta không cam lòng. Hội trưởng, buông tha cho nơi này đi. Này giếng cổ tuyệt đối chính là một cái cạm bẫy, các huynh đệ đều chết mất hơn mấy chục người cũng nên tỉnh ngộ a, thủ hạ sớm đã không có đợi hạ xuống tâm tình, từ đối với giếng cổ hiếu kỳ, diễn biến thành sợ hãi, đến bây giờ bực bội, một khắc cũng không chờ, hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này, cách đây miệng giếng cổ xa xa địa tránh đem tánh mạng đáp trong này. Nếu như các ngươi đều muốn đi ta đây cũng liền không được cưỡng cầu. Sắc mặt điêu long âm trầm, hung ác nhẫn tâm, lúc này mới lạnh giọng nói. Ta phải không đến, ai cũng đừng nghĩ đạt được, pháp sư đội ngũ ra khỏi hàng, toàn lực công kích này miệng giếng cổ, phá hủy nó. Thu được, các thấy rốt cục tới có thể rời đi nơi này, đâu còn có thể kiềm chế ở tâm tình kích động, nhao nhao ngưng tụ ra ma pháp đạn mũi tên, hướng phía giếng cổ đã đánh qua. Ầm ầm ầm, tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh tại miệng giếng vang lên, rực rỡ ma pháp nguyên tố hiện ra ở trước mặt của bọn hắn, thị giác hiệu quả coi như không tệ. Bá, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là trên miệng giếng cổ này phương nhiều một tầng màu xanh nhạt ma pháp vòng bảo hộ, đem những ma pháp này đạn mũi tên đều chắn bên ngoài, bạo tạc lực tuy nói không kém, lại không có ảnh hưởng đến giếng cổ mày may. Không chỉ như thế, ngay tại bọn họ công kích giếng cổ thời điểm, từ bên trong chui ra mấy chục cổ thây khô, mà những cái này thây khô mặc trên người người chơi trang bị hiển lộ là như vậy chẳng ra gì. Không thể nghi ngờ, những cái này thây khô chính là điêu long thủ hạ chính là binh, sau khi chết biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, bị giếng cổ lợi dụng. Ngọa tào, xác chết vùng dậy, chết tiệt liền thi thể cũng không buông tha, này giếng cổ thực đặc biệt tà môn. Hội trưởng, thế nào, có muốn hay không tiêu diệt bọn họ? Một cái trong đó người chơi tại tâm không đành lòng hỏi, chung quy những cái này thây khô đều là hắn từng là đồng đội, không đành lòng đối với bọn họ động thủ, vốn quải điệu đã đủ thảm rồi, hiện tại ngược lại tốt rồi, còn phải lại giết bọn họ một lần, chân thật đáng giận. Góc truyện audio.com, bọn họ sớm đã chết, những cái này chính là chút quái vật tá thi hoàn hồn mà thôi, không cần phải có tâm lý gánh nặng. Điêu Long cũng không phải cảm thấy có cái gì, hắn ngược lại cho rằng đây là đột phá giếng cổ cơ hội, thật vất vả đã dẫn phát giếng cổ dị thường, hắn làm sao có thể hội đơn giản buông tha cho, giết chết những cái này thây khô, nói không chừng có thể tuôn ra có quan hệ manh mối tiến tới bài trừ giếng cổ phong ấn, đạt được bên trong bảo vật quả thật không muốn quá thoải mái. Những cái này thây khô tuy nói là hắn thủ hạ của đã từng, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn lúc này, này miệng giếng cổ, hắn tình thế bắt buộc. Chư vị huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi đấy. Sát, các người chơi đem đoạn này thời gian góp nhặt nghẹn khuất cùng phiền muộn, hết thảy phát tiết xuất ra, hướng phía những cái này thây khô hạ xuống tử thủ, các loại đại chiêu tầng tầng lớp lớp tất cả đều đánh vào những cái này trên người thây khô. Thây khô ba vòng thuộc tính, xa xa so với không chết lúc trước cao hơn, liền ngay cả 40 cấp cuồng chiến chức nghiệp, khó khăn phá phòng thủ, này trong mắt đả kích lòng tự tin của bọn hắn, bất quá cho dù như thế, cũng không có ảnh hưởng thế cục tiến trình, chung quy những cái này thây khô số lượng cũng quá thiếu đi, trèo trống không bao lâu, thây khô liền từng cái một tự bảo vệ mình thân vong, hóa thành từng đạo số liệu tiêu thất ở trong không khí. Hội trưởng, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiêu diệt những cái này thây khô, này miệng giếng lại lâm vào bên trong yên tĩnh, bọn họ đối với này miệng giếng không có hảo cảm, ước gì nhanh lên rời đi nơi này. Người mang lên này 50 cái huynh đệ, lại đến đáy giếng dò xét một chút. Điêu Long lần này tuyển đều là thuẫn chiến chức nghiệp, huyết dày phòng ngự cao, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể gượng chống một hồi, huống chi lần này phái nhân thủ nhiều như vậy, nếu vẫn không thể bài trừ giếng cổ chớ chú, vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. À, này thuẫn chiến mặt của người chơi nhất thời xanh biếc, sớm biết như vậy, hắn liền không nhiều lắm miệng, hiện tại ngược lại tốt rồi, đuổi. Con vịt, lên khung, nghĩ không đi cũng không được, không có biện pháp, hắn chỉ có thể kiên trì cùng 50 cái thuẫn chiến người chơi một chỗ, nhảy vào bên trong giếng cổ. Hy vọng lần này có thể thành công, Điêu Long khó nén kích động trong lòng, nhìn chằm chằm miệng giếng, cùng chờ đợi từ bên trong truyền đến tin tức tốt. Nhưng mà, giếng cổ trước sau như một dày đặc tịch cũng không có bởi vì này mười mấy cái người chơi gia nhập mà sản sinh bao nhiêu gợn sóng, theo thời gian không ngừng trôi qua, Điêu Long kia lửa nóng tâm tình dần dần thay đổi lạnh, đến cuối cùng trực tiếp lạnh thấu. Điêu hội trưởng, này mười mấy cái huynh đệ toàn bộ treo. Một cái pháp sư người chơi nhịn không được nhắc nhở, hắn đã thấy được đội ngũ giới diện những u ám đó hạ xuống danh tự, đếm, vừa vặn 51 cái, không nhiều không ít, vừa vặn. Này, Điêu Long hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại cầm này giếng cổ không thể không biết làm sao, bởi vì duyên cớ của hắn, lại đáp lên 51 cái mạng, điều này làm cho hắn tại sao cùng các huynh đệ nói rõ. Đối với cái này, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho này miệng giếng cổ, xuất lĩnh đội ngũ rời đi nơi này. Góc truyện audio.com Thời gian trôi qua ước chừng 10 phút, Tô Nhiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trên cây nhảy xuống tới, bước nhanh đi tới giếng cổ bên cạnh thăm dò hướng phía dưới nhìn lại. Tỉnh hạ đen kịt một mảnh, ánh mắt không đợi kéo dài rất xa, đã bị hắc ám cho thôn phệ, cái gì cũng không thấy đến. Tô Nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn tận mắt chứng kiến có hơn 50 người tiến nhập trong đó, sợ đây là Điêu Long bố trí tốt cạm bẫy cùng chờ đợi đại ngư mắc câu, hắn móc ra tinh linh huyễn thạch lấy được nhìn ban đêm năng lực, lúc này mới thăm dò hướng phía dưới nhìn lại. Khi hắn nhìn minh bạch trong giếng cảnh tượng nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Thật sâu tình, có được nhìn ban đêm năng lực hắn, cũng không thể nhìn tới ngọn nguồn, liền người chơi ảnh tử đều không có nhìn thấy, có thể thấy này miệng giếng có nhiều bao nhiêu. Đối với cái này, Tô Nhiên quyết định phái ra phân thân lôi bức đi đáy giếng tìm tòi đến cùng, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Ngay tại lôi bức vừa mới dấn thân vào giếng cổ thời điểm, một cỗ cường đại hấp lực từ đáy giếng mà đến, lôi bức liền dãy dụa cơ hội đều không có, đã bị kéo vào phía dưới, Tô Nhiên trả lại không có hiểu rõ phát sinh ra chuyện gì, ý thức của hắn đã bị cưỡng chế đá ra ngoài, trở về bản tôn. Treo, Tô Nhiên có chút khó có thể tin lẩm bẩm, lôi bức tuy nói chỉ là kỹ năng kết quả, có thể nói như thế nào cũng có 4.300 lượng máu, còn có bị động kỹ năng. Ôn dịch thân thể, cùng, lôi kiếp thân thể, bảng thân, dầu gì cũng có thể kiên trì một lát thời gian a, sự thật chứng minh, hắn còn đánh giá thấp giếng cổ uy lực, liền lôi bức cũng bị đương trường miễu sát, khó trách này hơn 50 người hạ tỉnh, không còn có đi lên, xem ra cũng là lành ít dữ nhiều rồi. Nước đổ khó hốt, ngay tại Tô Nhiên phân thần chỉ kịp sau lưng truyền đến nhất đạo kinh hỉ thanh âm. Ha ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, âm phủ không cửa ngươi xông tới, mạng của ngươi ta thu. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.